Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 lưu lại ở một đêm. Hứa Giao hoảng sợ phát ra tiếng làm trong phòng lâm vào một mảnh mạc danh trầm mặc. Một lát sau, Thiệu Tư Giai nhướng mày, ngữ mang trêu chọc hỏi Hứa Giao, như thế nào, người muốn phản đối việc hôn nhân này sao? Hứa Giao trình ý thức được chính mình biểu hiện đến quá kích động. Thật vất vả mới vừa thoảng qua thần tới. Kết quả Thiệu Tư Giai một câu lại làm vẻ mặt của hắn nứt ra rồi. Tuy rằng ở trước mặt Ngữ Cảnh Hạ, Thiệu Tư Giai, việc hôn nhân chỉ hẳn là thân nhân gian sự. Nhưng là Hứa Giao hắn đầu óc đã không chịu chính mình khống chế. Đang ở điên cuồng mà sinh thành một ít hắn cũng không muốn hình ảnh. Hứa Giao khóc không ra nước mắt, ngoặc kép, không phải, Lâm Nhã Trí, ha ha cười to. Hứa Giao có phải hay không bị dọa tới rồi? Cũng khó trách, ta vừa rồi nhìn đến Tiểu Trịnh thời điểm, cũng là người này tâm tình, Hứa Giao, ngoặc kép, không, người đối tâm tình của ta có hiểu lầm. Lâm Nhã Trí đem trái cây buông, các người mấy cái ăn chút trái cây. Hứa Giao nhiều ngồi một chút, khó được Tư Giai trở về. Tiểu Trịnh cũng ở, vừa lúc cùng nhau chơi, Hứa Giao, không, hắn muốn chạy, nhưng là hắn còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy Thiệu Tư Giai tiếp tục dùng ngón chân chỉ huy một chút phương hướng. A Giao, người giúp ta chọc mấy khối quả táo lại đây, Hứa Giao là không dám phản kháng Thiệu Tư Giai. Đành phải ngoan ngoãn đáp, hảo Thiệu Tư Giai trong tay còn ôm chén trà, đơn giản trực tiếp mở miệng, a. Hứa Giao, ngoặc kép, nhẫn nhục phụ trọng, Trịnh Bằng Khinh lập tức sinh ra hừng hực không thể thua tràn đầy ý chí chiến đấu. Ánh mắt ở trái cây cùng Lâm Khiển chi gian bồi hồi. Lâm Khiển bị hắn xem đến cả người không khỏe, đột nhiên chính mình ngồi dậy, chính khí lẫm nhiên mà nói. Thiệu Tư Giai thật là lười thành heo, ta liền không giống nhau, ta chính mình sẽ ăn, Thiệu Tư Giai cười nhạo. Đánh giám, người là không ai uy đi, Trịnh Bằng Khinh ngo ngoe dục dịch. Ta, Lâm Khiển giành trước một bước, ta không cùng ngươi chấp nhặt, Thiệu Tư Giai ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Lại ngắm Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái, tiếp tục đối với Hứa Giao há mồm. A, Lâm Khiển khinh bỉ, Thiệu Tư Giai, ngươi song cầm ra tới. Thiệu Tư Giai không dao động, còn uy hiếp Hứa Giao. A Giao. Tỷ tỷ song cầm có đẹp hay không? Hứa Giao có thể nói cái gì? Dưng dưng nịnh hót, Mỹ, đáng thương Hứa Giao nguyên bản chỉ là lại đây tặng đồ. Kết quả ngạnh bị Thiệu Tư Giai ấn một buổi trưa cho nàng bưng trà đổ nước. Trên đường vài người cùng nhau đánh bài poker, Hứa Giao còn bị bắt không ngừng phóng hảo bài cho nàng. Bất quá Lâm Khiển cũng không ngừng tiếp thu đến Trịnh Bằng Khinh phóng cho hắn bài. Tỷ đệ hai thế lực ngang nhau, đánh đến khó phân thắng bại, Trịnh Bằng Khinh còn liên tiếp vì Lâm Khiển cố lên, Thiệu Tư Giai bởi vậy đối Hứa Giao rất có chút bất mãn. A Giao, người như thế nào không vì ta cố lên? Hứa Giao, ngoặc kép, QAQ, hắn không có Trịnh Bằng Khinh như vậy vĩ đại. Hắn là bị bắt, hắn tưởng đem hảo bài để lại cho chính mình. Tới rồi buổi tối. Lâm Nhã Trí nhiệt tình giữ lại Hứa Giao cùng nhau ăn cơm chiều. Hứa Giao kiên định mà cự tuyệt, lý do phi thường cảm động, ta còn có một học kỳ liền vào đại học, thừa dịp ở nhà thời gian, tưởng nhiều bồi ta ba mẹ ăn cơm mơ siêu. Trần Thi Giật nghe được mộng bức. Này không phải còn có hơn nửa năm thời gian sao? Một ngày có tam đốn đâu? Hứa Giao thái độ kiên quyết, ăn một đốn thiếu một đốn a. Trần Thi Giật, ngoặc kép, thật là cái hiếu thuận hài tử. Tuy rằng hiếu thuận đến có chút không thể hiểu được, ta đây đi rồi, Hứa Giao nói. Phút cuối cùng phi thường không yên tâm mà xem Trịnh Bằng Khinh. Người muốn hay không thuận tiện cùng ta cùng nhau đi à? Không đợi Trịnh Bằng Khinh trả lời, Lâm Nhã Trí trước mở miệng nói. Tiểu Trịnh cũng đừng đi rồi, ta nghe Thi Giật nói ngươi hiện tại chính mình trụ. Nếu trở về cũng không ai, không bằng đêm nay liền lưu tại này đi, Trịnh Bằng Khinh biết nghe lời phải. Hảo a, Hứa Giao lại lần nữa kinh hoàng nói, không hảo đi, nhà các ngươi không phải không có phòng trống sao? Lâm Nhã Chí vẻ mặt đương nhiên mà nói, cùng A Khiển cùng nhau ngủ thì tốt rồi a. Hứa Dao hoảng sợ mà nhìn Lâm Nhã Chí, lại đi xem Lâm Khiển, hy vọng hắn có thể vì chính mình trong sạch suy nghĩ một chút. Lâm Khiển vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường mà nói, người cũng đừng hạt nhọc lòng, Thiệu Tư Giai cố ý đe dọa Hứa Dao. Nếu không hành, hắn còn có thể cùng ta ngủ a, Hứa Dao. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Hứa Dao suy yếu mà nói, ta đây đi rồi, ta gì cũng mặc kệ. Lâm Nhã Chí cùng Trần Thi Giật nghe được không thể hiểu được. Hắn là quản cái gì? Thiệu Tư Giai một cái bước xa xông lên đi, chút nào không tránh ngại mà ôm lấy Hứa Dao cổ đi ra ngoài. Tỷ tỷ đưa người xuống lầu, Hứa Dao nháy mắt cảm thấy chính mình trên cổ như là đè ép tạ. Vội vàng chối từ, không cần, ta biết đường, ta rất quen thuộc Thiệu Tư Giai. Lại cho ngươi một lần cơ hội, Hứa Dao quyết đoán sửa miệng. Có thể bị ngươi đưa xuống lầu là vinh hạnh của ta, nhìn Thiệu Tư Giai kéo Hứa Dao đi trước cửa. Thang máy bóng dáng, Lâm Nhã Chí thập phần cảm khái. Tư Giai có phải hay không thích Hứa Dao a? Còn chuyên môn đưa hắn. Bất quá Hứa Dao đứa nhỏ này người thực không tồi. Nếu là bọn họ ở bên nhau, cũng không phải chuyện xấu. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bị Lâm Nhã Chí não bổ lôi một chút. Lâm Khiển vô ngữ nói, người vẫn là dùng nhiều điểm thời gian làm quen một chút người nữ nhi đi. Thiệu Tư Giai đưa Hứa Dao một đưa chính là nửa giờ, chờ nàng đưa xong trở về, vừa ra cửa thang máy liền thấy Lâm Khiển chính đôi tay ôm ngực ỉ ở đối diện trên tường chờ nàng. Thấy nàng ra tới, hắn mí mắt hơi hơi vừa nhấc, nói, hỏi đến ngươi muốn tin tức sao? Đương nhiên, Hứa Dao dám không cùng ta nói thật sao? Thiệu Tư Giai nhướng mày, Lâm Khiển suy một tiếng, ta xem ngươi là trà Hứa Dao đi. Nếu Thiệu Tư Giai không lừa Hứa Dao, liền tính Hứa Dao lại sợ nàng, cũng không có khả năng dễ dàng nói ra như vậy quan trọng bí mật. Lừa phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần nói nàng đều đã biết là đến nơi. Thiệu Tư Giai không thú vị mà bĩu môi. Chúng ta tỷ đệ, có đôi khi có thể không cần như vậy hiểu biết đối phương. Lâm Khiển chưa nói cái gì, chỉ hỏi nói, như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thiệu Tư Giai thần sắc nghiêm túc lên, các ngươi hai cái, thật là to gan lớn mật. Lâm Khiển không sao cả mà cười cười. Chúng ta không phải rất khắc chế sao? Ít nhất không có hiện tại xuất quỹ. Thiệu Tư Giai hơi có chút vô ngữ. Các ngươi nếu là thật khắc chế, liền sẽ không làm ta vừa trở về liền phát hiện. Lâm Khiển cũng không phản bác, chỉ nói, dù sao các ngươi sớm muộn gì đều phải biết đến. Thiệu Tư Giai thẳng tắp nhìn hắn. Lâm Khiển không tránh không tránh, ánh mắt sáng quắc, nàng than một tiếng, nói như vậy, các ngươi không phải nhất thời hứng khởi, là thật sự chuẩn bị vẫn luôn đi xuống đi. Lâm Khiển cười nhẹ, ngươi xem Trịnh Bằng Khinh bộ dáng, như là nhất thời hứng khởi sao? Thiệu Tư Giai suy nghĩ một chút, ngoặc kép, hắn giống bị hạ cổ. Lâm Khiển nhìn Thiệu Tư Giai, ánh mắt kiên định, hắn thực hảo, ngươi không cần vì ta lo lắng. Thiệu Tư Giai đột nhiên đấm hắn bả vai một chút, khó trách ngươi kêu ta vô luận như thế nào đều phải duy trì ngươi. Ta liền biết người có vấn đề. Lâm Khiển cũng không tránh khai, bị nàng một quyền, ngữ khí vẫn như cũ kiên định, ta không có vấn đề, ta chỉ là ở trần thuật ta quyết định. Hắn cười cười, người đã đáp ứng chuyện của ta, phải làm đến. Thiệu Tư Giai mắt trợn trắng, ta nếu là nói chuyện không giữ lời đâu, ngài có thể thế nào? Lâm Khiển ngữ khí chắc chắn, người sẽ không. Thiệu Tư Giai vô ngữ mà nhìn hắn một hồi. Đột nhiên song quyền đều xuất hiện, mãnh đánh hắn một đốn. Ai dạy ngươi cậy sủng mà kiêu? Lâm Khiển đè lại nàng tiểu quyền quyền, hì hì cười nói, đương nhiên là Trịnh Bằng Khinh quán. Thiệu Tư Giai, ngoặc kép, ai chuẩn ngươi tù ân ái? Lâm Khiển buông tay, Trịnh Bằng Khinh à. Thiệu Tư Giai ngao ngao kêu che lại lỗ tai. Không cần nói nữa, ta khởi nổi da gà, các ngươi hai cái tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy mấy cái buồn nôn. Lâm Khiển nhéo nàng bím tóc. Vậy ngươi rốt cuộc chi không duy trì? Ngươi nếu là đem ta nắm đầu chọc nói ngươi đã có thể hoàn toàn mất đi ta phiếu bầu ta cùng ngươi. Giảng, Thiệu Tư Giai đoạt lại chính mình bím tóc, lại than một tiếng, nhớ tới chính mình ngoại tình bạn trai cũ, rốt cuộc vẫn là tùng khẩu. Nếu ngươi đối hắn thật sự có tin tưởng, ta đây cũng không lời gì để nói. Dù sao khác phái luyến cũng không thấy đến liền có hảo kết quả. Quan trọng nhất vẫn là người, Lâm Khiển cảm xúc rốt cuộc vừa chậm. Cảm ơn, ta liền biết, người sẽ lý giải ta, đời trước hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ở bên nhau lúc sau. Thiệu Tư Giai đã từng mãnh liệt mà phản đối quá, bởi vì khi đó hắn cùng Trịnh Bằng Khinh hai người cho nhau thương tổn lâu lắm. Làm Thiệu Tư Giai đối Trịnh Bằng Khinh cảm tình tràn ngập không xác định tính. Nàng để ý không phải Lâm Khiển xu hướng giới tính vấn đề, mà là hắn yêu đương đối tượng, đối hắn cảm tình hay không như hắn giống nhau thuần túy. Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên là vô pháp làm nàng tín nhiệm mơ siêu, đây cũng là vì cái gì Trịnh Bằng Khinh ngay từ đầu như vậy tích cực mà ở Thiệu Tư Giai trước mặt biểu hiện. Nàng ở Lâm Khiển sinh mệnh chiếm cứ phân lượng quá nặng. Đời trước, nàng một lần là bọn họ hai cái chi gian lớn nhất trở ngại. Cũng may lúc này đây, sở hữu ân oán chưa phát sinh, cũng sẽ không lại phát sinh, Thiệu Tư Giai sẽ không lại vì thế mà hoài nghi Trịnh Bằng Khinh động cơ. Mà nàng đối đồng tính luyến ái mâu thuẫn tâm lý cũng không trọng. Cũng là vì như vậy, Lâm Khiển mới dám ở nàng trước mặt như vậy không kiêng nể gì. Bất quá, Thiệu Tư Giai có thể lý giải đồng tính luyến ái, lại không cách nào lý giải một khác sự kiện, nhưng là ta có điểm tưởng không rõ, người cùng hắn là như thế nào tại đây ngắn ngủn thời gian làm ở bên nhau. Rõ ràng nghỉ hè thời điểm nàng còn giúp Hứa Giao ở trong trò chơi ẩu đả Trịnh Bằng Khinh huynh đệ. Đâu, như thế nào qua một cái học kỳ trở về, đệ đệ liền cùng ngày xưa kẻ thù nói thượng luyến ái. Lâm Khiển đạm nhiên mà lừa gạt, đánh nhau cũng là một loại cho nhau hiểu biết phương thức. Thiệu Tư Giai sờ sờ cằm. Ấn ngươi cái này lý luận, ta hẳn là hiểu biết rất nhiều người, nhưng ta như thế nào cảm giác một cái đều không hiểu biết đâu. Lâm Khiển nghĩ nghĩ, đánh đến còn chưa đủ nhiều đi, Thiệu Tư Giai như suy tư gì. Lần tới ta thử xem đánh đến tinh tế một chút, tỷ đệ hai sóng vai trở về nhà. Liền thấy chờ bọn họ ăn cơm Lâm Nhã Trí làm mặt quỷ mà nhìn Thiệu Tư Giai. Tư Giai, đưa Hứa Giao như thế nào đưa lâu như vậy à? Thiệu Tư Giai không chút để ý mà nói dối. Nga, hắn lạc đường, Lâm Nhã Trí vẻ mặt thực hiểu biểu tình. Tuy rằng Hứa Giao đứa nhỏ này thường xuyên tới nhà của chúng ta chơi. Nhưng là này không thể chứng minh hắn liền nhất định rất quen thuộc nhà của chúng ta lộ. Ngẫu nhiên lạc đường cũng thực bình thường, Thiệu Tư Giai nghe được không thể hiểu được. Các ngươi làm nghiên cứu khoa học logic đều như vậy nghiêm cẩn sao? Lâm Nhã Trí hướng nàng chớp một cái, ngươi biết ta biết mắt. Đúng vậy, Thiệu Tư Giai, người ánh mắt giống như là ám chỉ ta cái gì, nhưng ta phá dịch không ra. Thừa nhận đi, chúng ta xác thật không thế nào hiểu biết đối phương, Lâm Nhã Trí. Đột nhiên bị thương tổn. Lâm Khiển xem bọn họ cha con hai người ông nói gà bà nói vịt. Lần cảm tâm tình sung sướng, chỉ cười không nói, Trịnh Bằng Khinh mới mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì. Hắn lúc này mãn đầu óc thiếu nhi không nên hình ảnh. Một khuỷu tay quải Lâm Khiển một chút, buổi tối rửa sạch sẽ điểm mơ siêu, Lâm Khiển lượng hắn cũng liền ngoài miệng đỡ ghiền. Nửa điểm không sợ, người buổi tối muốn làm đề sao? Trịnh Bằng Khinh nghiến răng, lão tử đêm nay lại làm bài liền. Lâm Khiển khiêu khích, liền thế nào, hai người nói đến một nửa, Thiệu Tư Giai đột nhiên xông tới ôm lấy Trịnh Bằng Khinh đến bên cạnh. Thấp giọng cười nói, tiểu Trịnh đệ đệ, không bằng đêm nay cùng ta ngủ à. Trịnh Bằng Khinh đôi tay che lại ngực, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Thiệu Tư Giai cười lạnh, thôi đi, em dâu. Sau hai một cái xu hướng giới tính, thực an toàn, Trịnh Bằng Khinh lập tức minh bạch Lâm Khiển vừa rồi đi tiếp Thiệu Tư Giai nguyên. Nhân, nghiêm mặt nói như vậy, người đồng ý hôn sự này. ta chuẩn, Thiệu Tư Giai sảng khoái mà nói. Nhìn Trịnh Bằng khinh mày một chút giãn ra mở ra, lại thong thả ung dung mở miệng. Bất quá ngươi rốt cuộc còn không có khóa môn, vì ngươi khuê dự suy nghĩ. Đêm nay không bằng cùng ngươi cô em chồng một cái phòng, đời trước. Thiệu Tư Giai bởi vì mối hận cũ vấn đề, cũng thường xuyên như vậy đe dọa hắn. Trịnh Bằng khinh đối nàng kịch bản đã rất quen thuộc, dù sao chỉ cần nàng không phản đối hắn cùng Lâm Khiển yêu đương. Mặt khác đều là việc nhỏ, Trịnh Bằng khinh hơi hơi mỉm cười. Hành nha, kia phiền toái ngươi cùng cha vợ của ta lên tiếng kêu gọi đi, Thiệu Tư Giai. Ngoặc kép, nàng tưởng phản đối hôn sự này. Hết chương.